Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thầy tiếp tục thuyết pháp về đề tài chết sống, chết tốt hay là chết xấu. Thì quyển 1, quyển 2 và hôm nay qua tới quyển thứ 3. Thì thầy nói do chúng ta chấp nhất, có nghĩa là chúng ta bị tâm tham lam, tâm sân hận, tâm si mê chi phối. Do đó chúng ta chấp nhất đủ thứ, nhưng mà khi tu hành mỗi một ngày một tiến bộ thì chúng ta sẽ tiến lên một bước nữa. Ngày xưa một cái kẻ thù hay một cái người nào họ nói đụng chạm tới mình á, thì mình sống để bụng chết mang theo. Lần lần tới đó nói xong mình nghe cái mình biết nó quấy mình bỏ. Và tiến lên một bước nữa, chúng ta không còn ghét kẻ thù của chúng ta mà còn khởi tâm thương xót họ, vì họ là thân bằng quyến thuộc nhiều đời của mình. Ở điểm này thầy thí dụ Phật tử của niệm Phật đường Tầm Nguyên mà tốt với niệm Phật đường Tầm Nguyên là chỉ mới là tốt một. Chẳng hạn như quý vị lo cho dâu, cho con, cho cháu, cho rể quý vị, đó đâu phải là tốt. Quý vị lo trong cái phạm vi quyến thuộc quý vị, mà quý vị lo được cho cái người hàng xóm, lo cho được người không có ruột thịt mình, đó mới là tốt. Mà cái lo được cho kẻ thù của mình mới đúng nghĩa, đó là mới là người tốt. Cái nghĩa mà Đức Phật Thích Ca mà tha thứ cho Đề Bà Đạt Đa, mà còn thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa cái người lăng đá giết Phật, cái người thả voi giết Phật, thì đúng nghĩa lúc đó là mới là một người tốt, là một vị Phật bắt đầu từ một cái tâm xả từ chỗ đó. Quý vị để ý một điểm, lúc mình không còn ghét kẻ thù mà thương được kẻ thù, mình thương được cái người giúp mình thì nó dễ, mà thương được cái người hại mình thì cái đó mới đúng nghĩa là người tốt theo ý của Phật dạy đó. Gặp bây giờ trong cái quá trình mà tu hành á, quý vị thấy mình tiến bộ hay không? Khép cửa lại để cho quý vị sao ngồi bắt đóng lại được rồi đó. Dạ đóng cho. Dạ trong cái quá trình tu hành á, mà quý vị biết mình có tiến hay thối là nhìn vào cái biểu đồ sau đây. Thứ nhất, cái người tu hành mà gặp nghịch cảnh trái ý thì khởi sân hận ăn thua đủ là phàm phu, cái người này sẽ luân hồi trong lục đạo. Cái người này hả, mà anh ăn miếng tôi trả miếng, thì cái người này tức là không có tu hành mà kêu là phàm phu hay là cái người bình thường. Còn cái loại thứ hai là gặp nghịch cảnh trái ý mà thương ghét không để lòng, thì cái loại này là ai? Là lục tổ Huệ Năng, thương ghét đừng để lòng, không nghĩ thiện không nghĩ ác. Mặt thật của Huệ Minh là ai? Thì cái loại này á, đụng nghịch cảnh trái ý mà tâm vẫn như như bất động, bát phong bất động, tức là cái loại đó là thánh nhân. Gặp cảnh mà tâm vẫn tự tại, loại đó là thánh nhân. Loại thứ ba là gặp nghịch cảnh trái ý vừa khởi tâm tham, tâm sân, tâm si, liền tỉnh giác không tiếp tục nữa, tức là tu đạo. Tức là đụng cảnh không tiếp tục là tu đạo. Nhớ, đụng cảnh nổi sân si ăn thua là phàm phu. Đụng cảnh không có ngởi tâm gì hết, vẫn an khiên tự tại như như bất động, cái đó là thánh nhân, là Phật, là Bồ Tát. Mà đụng cảnh vừa khởi tâm sân, vừa khởi tâm giận thì biết nó quấy, sửa lại ngay là người đó là tu đạo. Tu là sửa ngay cái niệm vừa khởi lên. Thì quý vị để ý một điểm. Dạ. Điểm lưu ý, những tâm tham lam, tâm sân hận, tâm si mê, dâm dục, có nghĩa là tâm trộm cướp, tâm si mê. Những cái nghĩa này nhà Phật gọi là tâm câu sinh. Một đứa bé này nhỏ xíu nè, nó nhỏ như vậy nè, một đứa bé mới đẻ ra mà nó bú sữa mẹ mà chỉ là trật vú ra nó cũng khóc, nó nổi sân lên, không có ai dạy nó, tức Đức Phật kêu câu sinh, tức là nó theo ra mình từ khi lọt lòng mẹ, nó đã có từ cái chủng tử nghiệp, tích lũy nghiệp rồi, Phật kêu là câu sinh. Quý vị đi vào một cái không ai dạy cho một cô bé 15, 16, 10 tuổi, không ai dạy cái chuyện dâm dục, không ai dạy cái chuyện vợ chồng, không ai dạy cái chuyện yêu thương từ con gà, con trâu, con bò, nhưng mà cái tự chủng tử nó biết, quý vị thấy không? Cha mẹ không có dạy cái chuyện đó, mà khi đứa nhỏ tới tuổi trưởng thành nó đều biết cái chuyện thương yêu, không ai dạy nó hết. Không ai dạy cái chuyện ái tình, không ai dạy cái chuyện yêu thương mà Phật kêu là cầu sinh cũng vậy. Không ai dạy cho một đứa nhỏ bị sân, không ai dạy đứa nhỏ bị tham, mà nhiều khi nó thấy đồng tiền tự động nó biết nó lộn nó giấu. Nhưng mà có một cái điểm thầy thấy ngạc nhiên nè, con nít ở Mỹ đó, cái tâm tham nó nhẹ hơn tâm tham ở Việt Nam. Thầy để ý có một cái điểm, nhiều khi thầy đến đó, có một đứa bé đến chùa rớt cái bao lì xì mà không phải của nó hỏi có nó không, nó nói không phải nha, không phải của con nha. Nhưng mà ở Việt Nam á, hỏi có không là nó chụp nó giấu liền. Do đó cái y báo chánh báo của người Việt Nam á, là do cái tâm tham nặng, tâm si mê nặng, do đó mới đầu thai vào cái xứ biên địa hạ tiện. Còn y báo chánh báo, quý vị thấy tất cả những đứa bé sinh tại Mỹ này nó đều sáng láng và nó thông minh và nó có một cái rất là thành thật. Không phải tiền của nó không nhận, quý vị để ý một điểm coi. Đó, do đó từ con vật mà sanh ở tại cái quốc độ này á, con chim bồ câu nó đi ngang người ta cũng không có ngắt lông nhổ cánh để mà ăn thịt, mà ở Việt Nam hả, mà thấy con bồ câu hay con chim là lấy dàn thun bắn, có không? Chính ngay thầy xưa thầy còn ở điệu mà thầy thấy con chim cái tâm sát thầy cũng kiếm cái dàn thun mà bắn lén, bị các ôn các hòa thượng đánh, mà cũng cái tâm sát ở đâu nó cũng có. Mà chính người Mỹ này đó, nó rất có một cái là cái y báo chánh báo họ có một cái hơn ở người Việt mình. Đó, quý vị ý một điểm này. Tâm tham lam, tâm sân hận, tâm si mê, tâm dâm dục, có nghĩa là khi sinh ra đời là nó đã nằm trong cái chủng tử tích lũy nghiệp của chúng ta. Thí dụ, đứa bé không ai dạy nó sân hận, nhưng khi gặp nghịch ý là nó nổi sân liền. À, từ con người đến con vật, không ai dạy chuyện ái tình nam nữ, vậy mà khi lớn lên ai cũng tự biết chuyện này. Như vậy, tu tập cho đến một ngày gặp cảnh thuận nghịch, khen chê, được mất, đến một ngày gặp cảnh thuận nghịch, giờ quý vị không cần nghĩa là đè ném bằng câu niệm Phật. Bây giờ á, chẳng hạn như bây giờ thầy thấy một điểm là cô Diệu Trung nè, cổ nổi sân á, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, là dùng cái câu niệm Phật để đè cái câu niệm tà, dùng cái câu niệm Phật để đè cái câu niệm sân. Nhưng mà tới một ngày nào đó mình không còn dùng cái câu niệm Phật để mà đè những cái niệm sân, niệm tham, niệm giận, niệm kia, là lúc đó kêu là vô niệm. Vô niệm, quý vị hiểu một cái chữ đó, không cần niệm mà vẫn làm chủ được đó. Mà bác phong quý vị không cần phải dùng câu niệm Phật để đè khi quý giận, không cần trì chú đại bi để đè câu niệm Phật, hoặc không cần tham thiền mà bác phong si bất động. Bác phong là gió được, gió mất, gió khen, gió chê, gió lợi, gió dưỡng, gió thịnh, gió si. Mình á, cái lợi, gió lợi thì mình thích, mà khi gió si là mình buồn. Cũng như những người dân Mỹ ở bên Castina, ở bên Orlando, ngày xưa khi mà sòng bài mở ra, khách du khách đến, tiền bạc vô như nước, đánh cá vô như ngon thì họ cười. Mà khi cái vô thường đến, họ không có đối diện trước, thành họ chỉ chấp nhận với cảnh thuận, mà cảnh nghịch đến thì họ la trời kêu đất. Thành người Phật tử chúng ta phải đối diện vô thường và nhận diện vô thường. Thấy không? Cái thiên tai nó đến thành ra than trời trách đất, mà họ không biết là dân ở đó đa số nghĩa là chỉ chấp nhận cái gió thuận mà không chịu được cái gió nghịch. Đó, mình phải thấy một cái cảnh đó. Đó. Mà khi mà quý vị đạt được cái thắng được cái tám gió lợi, gió si, gió khen, gió chê, gió được, gió mất á, thì kêu là bát phong si bất động, nghĩa là quý vị thành công hay là chứng đạo, hay là vô sanh. Vô sanh tức là không còn sanh một niệm thương, không còn sanh một niệm ghét, mà không còn sanh niệm thương, không còn sanh niệm ghét, không còn ái liếng vào cái thân tứ đại này thì hả, vô sanh thì gì? Vô sanh là vô tử. Mà vô tử vô sanh tức là gì? Sống lâu hoài, phải không? Trở về cái vô sanh, mà chỗ đó Phật kêu là vô lượng thọ. Nó sống lâu vô lượng, tức mình có một cái chân tâm, một cái ông chủ vô lượng thọ, và nó sáng suốt thì kêu là vô lượng quang, cũng gọi là A-di-đà Phật. Quý vị để ý một cái điểm đó, nó tương đồng về một cái chỗ nữa. Thêm một cái thí dụ nữa, trong kinh Pháp Hoa, người mà thấy được cái chỗ đó gọi là kẻ cùng tử thấy được cái hạt châu, tức là anh cùng tử có một cái anh bạn cho mình cái học. Bữa là lỡ nhà đi chơi, một cái anh đó vô đánh xỉn, thầy mới cột cho một cái cục vàng treo trong túi, nhưng mà sáng hôm sau anh đi anh quên, anh vẫn khổ hoài, đi làm thuê cũng mướn, cho tới một ngày nào anh trở lại thì nói sao chú còn nghèo quá vậy, hôm kia tôi cột cho chú một cục vàng để sao cứu. À, lúc đó mới bực mình ra, rờ lại thì mình có một cái hạt châu, thì gã cùng tử lâu nay nghèo, mình rất là giàu, mà tại vì mình đi hốt phân là gì, trong kinh Phật nói gì, cái gã cùng tử thấy Đức Phật là gì, tu từ ba tăng ai thì kiếp, mình đọc kinh nè, mình thấy ngài lục tổ nè, mình thấy các ngài huệ năng nè, mình nghe các lục tổ nghĩa là ăn nước hôm qua, thấy ngài hàng ngày hư vân là ăn rong ăn riêu, thì bây giờ mình tu mà mình thấy mình ăn bình thường, mình phải là làm sao, người ta đi hai chân thì mình đi một chân, phải không, người ta mặc áo lành thì mình mặc áo rách, làm sao cho nó dị, tại mình đọc kinh mình thấy các tổ toàn là tu thì ở trên núi, rồi như hòa thượng Tiên Hóa thì ngài ngủ ngồi, thì mình thấy mình phải làm gì cho nó khác đời. Nhưng mà thật ra các ngài tu trong suốt cuộc đời, ngài cũng giống như mình, nhưng mà ngài nấu một nồi canh, ngài chỉ thiếu có một chút xíu muối khổ hạnh. Thành ra giống như trong kinh Bách Dụ, Phật có kể một cái chuyện, anh nhà quê ở xứ Thượng, anh xuống tỉnh, thì bữa đó ăn cơm mới tự nhiên đem cái nồi súp lên, cái anh ăn thấy dở quá, cái anh than phiền, nó canh lạc quá, thì bà vợ mới đem chút xíu muối bỏ vô, vừa bỏ chút xíu một muỗng muối vừa quậy ra, tự nhiên tô súp nó ngon. Thì các anh mà nhà quê ở cái xứ Thượng, anh nói cha, một chút muối gì mà ngon vậy. Thì chiều anh ra về nói, tôi xin ông chủ cho tôi xin một tô muối. Thì ông nghĩ một muỗng muối mà bỏ vô cái nồi súp nó ngon như vậy, thì bây giờ nguyên một tô muối nó sẽ ngon cái nào. Thì về nhà anh nói, anh lập gia đình anh lại, anh lấy tô muối đó và anh bỏ vô một cái nồi và anh đãi cho bà con, thì quý vị biết nó lột lưỡi chứ không ngon. Thành ra Hòa Thượng Hư Vân á, ngài tu cả cuộc đời, ngài chỉ cần cái thiếu cái muối khổ hạnh. Hòa Thượng Tuyên Hóa, ngài tu cả đời, ngài thiếu cái muối là không ngủ, ngủ ngồi, mà mình chấp vào những cái đó. Thành ra mình thấy người ta nghĩa là ăn xương uống hoa không, thành ra mình phải đọc kinh thì thấy ngài Bục Kiền Liên thì bay trên trời, ngài Xá Lợi Phất thì xuống địa ngục, ngài A Nan nghĩa là cũng dùng thần thông mà bay qua ổ khóa. Thành ra mình thấy nó đâu có bình thường. Nhưng mà thật ra cái bình thường tâm là đạo, không tham, không sân, không si. Cái trạng thái đạo Phật là lạc thú trong hiện tại. Cái đạo Phật mình nó không phải là một con bò. Chứ nhiều người hiểu lầm, ráng tu đi, cũng như giờ có con bò nó kéo cái xe rồi mình treo một cái bó cỏ trước cái đầu con bò. Con bò nó thấy cái bó cỏ là nó cứ đi hoài để nó ăn, nó đi hoài do đó nó đi nó không mệt. Thì cũng vậy, nếu đạo Phật mình không khéo đó, ráng tu đi, ta sẽ có niết bàn, ta sẽ có cực lạc, ta sẽ có thần thông, nhưng mà treo đi. Nhưng mà đạo Phật mình nó là lạc thú trong hiện tại. Cái pháp tu nào ngày xưa mình chưa đến chùa mình tham sân si, ngày xưa chưa đến chùa mình gây vợ nghĩa là làm khổ con, rồi mình sống ích kỷ, mà ngày nay đến chùa rồi mình thấy rõ làm sao mình phải biến cải cuộc đời của mình, cuộc đời của gia đình mình thành là ngay một cái cõi thiên đường, gieo cái nhân đó, thì đạo Phật là lạc thú trong hiện tại chứ không phải đòi hỏi tương lai, không phải là một cái bánh vẽ. Quý vị để ý một cái điểm, cái pháp tu nào mà đem lại hạnh phúc ngay trong đời này là đúng, pháp tu nào quý vị áp dụng mà thấy nó đau khổ, thấy nó không bất an cho người khác là cái pháp tu đó sai, phải sửa liền. Để ý một điểm, đạo Phật là lạc thú trong hiện tại. Dạ, rõ ràng lắm. Thí dụ một điểm nữa, đầu tiên chúng ta học tiếng Anh phải không? Một cái người ở Việt Nam mới qua học tiếng Anh thì thấy một cái người đó cầm tờ báo tiếng Anh họ đọc ro, mình thấy hay quá. Nhưng mà thật sự khi một cái việc chứng quả rồi cũng vậy, đúng không? Cũng như bây giờ chú Vĩnh, chú là kỹ sư về Boeing, chú làm về design, cái người thấy chú nhìn cái diorama, thấy một cái giấy cái program thấy khó quá, nhưng mà thật ra khi một cái người học chung chương trình thì họ nhìn thấy giống nhau, đúng không? Nhìn một tiếng Anh hoặc là quý vị không biết chữ Hán, quý vị nhìn vô như rừng, nhưng mà cái người biết chữ Hán thì hiểu ra, người không biết chữ nhìn cũng thấy vậy, nhưng mà không có hiểu được. Quý vị để ý một điểm, đầu tiên quý vị học ABC, rồi học spelling, rồi học grammar, rồi học văn phạm, rồi quý vị tới một ngày nào quý vị chỉ cần nhìn vô chữ, không có một cái sự là cố gắng đánh dần, đúng không? Ngày xưa mình học tiếng Việt kìa là A, B, C, B, rồi T, M học, nhưng mà khi rồi quý vị nhìn vô quý vị chỉ đọc, không có sự cố gắng. Thì tu hành cũng vậy, bây giờ mình gặp cảnh mình còn đối sử dụng ra tới cái tâm mình để mà mình kiểm soát được cái tham cái giận, tới một lúc nào quý vị nghĩa là đụng cảnh mà quý vị áp dụng như bình thường. Khi quý vị lái xe hơi đầu tiên lên lái sao, phải học thắng, học ga, học đèn dấu, rồi học ra tay, rồi học dùm kính chiếu hậu, rồi khi quẹo phải quẹo trái phải nhìn quẹo bật. Nhưng mà khi quý vị lái thuần thục rồi thì quý vị sao, vừa nghe nhạc vừa nói chuyện mà vừa nói điện thoại có thể lái được không? Lúc đó quý vị lái rất tự do, mà cái tu hành mình cũng như vậy, không có cái vấn đề mà kiềm chế, không có cái vấn đề mà có cái sự hiện diện của bản ngã trong đó. Cái người lái xe quen rồi họ đâu có bản ngã nữa, họ lái rất là theo một cái phản xạ tự nhiên đó. Để ý một cái điểm này, nó tương tự như cái việc tu hành của chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta học anh văn trong đầu chúng ta rất khó khăn, nhưng mà sau lâu dần chúng ta không qua giai đoạn đánh dần chia động từ. Trong khi người khác chưa biết tiếng Anh thì nhìn quyển sách chỉ thấy như là một đám rừng mà không hiểu gì cả. Cũng vậy, các vị chứng quả A-la-hán hay những vị mà chứng tu đà hoàng, sơ đà, tu đà hàm, A-na-hàm thì họ giống như cái người mà đã có tu luyện thường thục. Họ nhìn vô một quyển kinh, họ nhìn vô một câu thần chú, họ nhìn vô một cái pháp tu thì họ thấy giống như một cái người mà đã giỏi tiếng Anh rồi, không có cái sự khó khăn. Còn mình vô mình thấy quá hay đi, phải không? Thấy rất là hay, nhưng mà không phải vậy đâu. Đó, khi mà mình đi rồi thì mình cũng sẽ đến đích như người ta vậy. Đó. Bây giờ quý vị lại thêm một thí dụ nữa, học sinh tiểu học khi đến trường thì thích mang theo sách vở thật nhiều để cho mọi người biết mình là học sinh giỏi, đúng không? Những đứa bé mà vào học lớp 1, lớp 2 quý vị thấy sao? Cái cặp nó sao? Nó cồ, nó kề sách ra là đủ thứ, đúng không? Đó, tâm lý của đứa nhỏ là vậy, nó là phải biểu tượng đứa nhỏ là cũng như mình mới đến chùa là mình thích gì, thích áo tràng, thích chuông, thích mõ, thích tụng, thích niệm, thích biểu lượng cái hình tướng, biểu lượng cái sự biểu diễn cái sự tu hành mình, cũng như đứa nhỏ lớp 1 là nó thích biểu diễn cái sự tu hành của mình, đúng không? Đó, bởi vậy một điểm đó. Nhưng mà khi mà học sinh á, tiểu học đến trường thì thích mang sách vở thật nhiều để cho mọi người biết mình là học sinh chăm chỉ. Nhưng khi lên với lớp bậc trung học rồi thì cũng người học trò đó, nhưng không thích mang sách vở thật nhiều, mà nhiều khi nó xét con cuốn sách nó bỏ trong túi thôi, đúng không? Hồi xưa mình đi học, và đồng thời á, người học trò trung học này cũng cái người đó, nhưng mà không mang sách vở nhiều, nhưng mà chỉ cố gắng học làm sao để được 4 chấm, 3.8 để mà vào được UC, UDUP, đúng không? Để mà được chọn vào những trường đại học danh tiếng. Đó, tiến lên một bước nữa, mình không cần show up. Còn ví dụ như hồi xưa mình mới tu á, là mình gõ mỏ cốc cốc keng keng gõ cho cái bà hàng xóm biết bữa nay tôi tu à, đúng không? Là bữa nay tôi sẽ đi dự khóa nè, bữa nay tôi đi dự khóa của thầy Đoàn Thầy Núi Thông Lai nè, nhưng mà có chừng đó, chẳng hạn như điện thoại gọi là vô nó là bữa nay tôi lỡ tu chứ ngày mai tôi tu xong tôi xả là biết tôi đó, phải không? Cái đó là mình giống lớp 1, lớp 2. Nhưng mà lên tới lớp đại học khác nè, vô sinh viên là khác nè, quý vị thấy nè. Nhưng cũng cụ học trò đó khi đã được nhận vào trường Giáo Đức thành sinh viên đại học thì lại mong hoàn tất chương trình học để trở thành kỹ sư, bác sĩ, luật sư, chứ không còn để ý tới cái cặp vở, không còn để ý với 3-4 chấm mà làm sao hoàn tất chương trình để ra trường để mà đi làm việc, để mà trả bill, trả nợ, đúng không? Để mà trả những cái student loan đó, bây giờ thấy. Nhưng mà khi có mảnh bằng cấp trong tay rồi thì những người bằng khen, những bảng danh dự của nhà trường dành cho học sinh viên ưu tú không còn quan trọng nữa, mà điểm quan trọng là bây giờ làm sao tìm được job tương đương với bằng cấp của mình hiện có để mà đủ tiền mua nhà, mua xe, trả nợ. Bởi vậy có thế gian có câu dốt thì hay nói chữ, bây giờ thấy không? Hoặc là thùng rỗng thì kêu to. Bây giờ thấy cái người nào mà trong kinh Phật mình có một cái đoạn nói là hồi xưa thì học các bậc chứng A-la-hán là những bậc vô học, đúng không? Phật kêu những bậc vô học A-la-hán. Mà mình ở đây nói đồ vô học là sao? Tức là câu chê, phải không? Đồ cái thằng đó vô học, nhưng mà thật trong nhà Phật ai nói vô học là cái người đó là sao? Là câu khen đó. Tại vì các ngài chứng tới quả vị A-la-hán rồi, các ngài không còn học cái gì, các ngài không còn học nữa, không còn rơi vào, các ngài là vô lậu, không còn cái gì lọt vào tâm các ngài được nữa. Còn mình á, những cái bậc chứng từ Tu Đà Hoàng, phàm phu cho tới A-na-hàm đều là Phật kêu là bậc hữu học, tức là còn phải học để tiến hóa lên để ra khỏi luân tử sanh hồi. Mà khi mà họ đã chứng, những cái anh mà đã chứng được Master, PhD hay là Doctor rồi thì họ đâu có xưng họ là giỏi. Mà cái người nào mới vừa đậu high school xong xưng ta giỏi này giỏi kia, mình còn xưng mình giàu thì chưa phải là giàu. Cỡ như Bill Gates thì không cần xưng nhà giàu nữa, quý vị, đúng không? Mà người nào mới Việt Nam mới qua sắm được 1-2 cái nhà thì ưa đi xe đẹp, ưa đi nghĩa là mặc đồ ngon lành, thì quý vị hiểu cái điểm này đó. Người tu hành nó cũng giống như vậy. Thành ra cái bậc mà vô học trong nhà Phật, khi nào mà được chê là vô học, tức là cái người đó là được khen rồi đó quý vị, không còn cái gì để học nữa. Và trong chỗ Bát Nhã là kêu cái gì? Vô chứng cũng vô đắc, vì vô sở đắc không có gì đắc nữa, không còn cái gì để mà họ chứng đắc nữa, thì cái câu là vô chứng cũng vô đắc đó quý vị nhớ vậy. Cái điểm đó là trong cái điểm mà nhà Phật muốn nói. Dạ. Không thấy mình có cái quả để chứng đắc, không thấy mình đắc, đây gọi là rốt ráo vô sở trụ là A-la-hán. Tại sao gọi là vô sở trụ? Cái câu đầu tiên mà lục tổ mà ngộ trong kinh Kim Cang là tâm vô sở trụ, ưng nhi kỳ tâm, vô sở trụ. Mình bây giờ đó ngồi đây chứ mình trụ đủ thứ à, mình không trụ vào buồn thì cũng trụ vào vui, mà không trụ vào thương thì cũng trụ vào ghét, mà không trụ thương trụ ghét thì mình trụ vào đâu? Trụ vào vô ký, tức là ngũ gục đó. Mình chỉ có 3 trạng thái, một là trụ thương, hai là trụ ghét, ba là trụ ngủ gục, là vô ký, tức là không có ghi nhận gì hết. Đó, nhưng mà cái nhà Phật nó khác cái người ngồi thiền là họ sáng suốt, còn khi mình ngồi ngủ không phải là thiền. Tại vì cái Phật tánh là cái gì sáng suốt chứ không phải cái gì là mê mờ, quý vị để ý một điểm đó. Dạ. Thời Phật còn tại thế, có vị đệ tử Phật rốt ráo chứng được quả vị A La Hán, còn được Phật gọi là ứng cúng. Ứng cúng nghĩa là xứng đáng thọ lãnh sự cúng dường của chúng sanh. Các thầy phàm phu được bên ngay bây giờ nè, các thầy kiểu là phàm phu tăng không xứng đáng nhận của cúng dường, nhưng mà tạm thời thời này á, chứ thời Phật á, Nam Mô Như Lai ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc, thiện thệ thế gian, giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thì những người nào mà được 10 hiệu đó thì Phật kêu là ứng túng mà A-la-hán á, chứng được quả vị A-la-hán thì mới xứng đáng nhận của đàn na chính thí, xứng đáng của nhận đảnh lễ của Phật tử, xứng đáng để mà đảnh lễ những cái mà tứ sự cúng dường. Còn tất cả những phàm phu đấy thì coi như là không xứng đáng, không đúng nghĩa. Thì người nào chứng quả A-la-hán, Phật kêu là xứng đáng để nhận lãnh của chúng sanh, là xứng đáng làm cái ruộng phước cho chúng sanh. Vậy những vị khi chứng quả A-la-hán sau khi chết họ đi về đâu quý vị? Đa số chúng ta tự hỏi, khi các vị đã chứng A-la-hán tức là nhập Niết Bàn thì các vị đi về đâu? Tôi xin mượn một câu hỏi của một người ngoại đạo Bà La Môn hỏi Phật như sau: tôi muốn biết đệ tử của Cồ Đàm, tức là cái ông Bà La Môn này, ông gọi Đức Phật mình là Cồ Đàm, họ không kêu là Phật. Cồ Đàm là cái họ của Phật, nhớ. Này, tôi muốn biết đệ tử của Cồ Đàm khi chết rồi sẽ đi về đâu? Phật trả lời, người nào còn chấp thủ thì còn tái sanh. Người nào còn chấp thủ, mình chấp thủ cái gì? Cái chữ chấp thủ này, người nào còn chấp thủ thì còn tái sanh. Phật trả lời đó, người nào không chấp thủ thì không còn tái sanh. Cái chữ khai triển rộng chấp thủ là gì? Đầu tiên á, thầy chấp cái thân này là thật, đúng không? Khi thầy đứt hơi thì chúng sẽ... thầy giả sử thầy cắt một ngôi chùa, thầy đứt hơi rồi thì thầy tiếc nuối quá, thần thức thì vừa ra khỏi cái bào thai Phật A Di Đà đó, thì thầy không nghĩ tới, mà thầy nói trời ơi, cả cuộc đời xuống núi giờ build được cái chùa 1 triệu mà giờ tự nhiên cái không được hưởng gì hết, thấy không? Là để dễ cái mai mốt là Phật tử họ sẽ rước một ông thầy nào Việt Nam qua, cái là nổi cái tâm đầu tiên là chấp cái chùa, chấp cái đạo hữu của mình, rồi tâm khi đó chấp cái thân mất. Khi đó thầy nói chuyện với Phật tử thì thầy nói đó, tất cả những cái gì Phật tử nói thầy là thân trung ấm, lúc đó thầy ở trạng thái là có ngũ nhãn nhưng mà không có ngũ thông nha. Thầy biết hết tất cả nhưng mà nói Phật tử nghe không được. Do nghe không được thầy phải cố gắng nữa là chui lại vào xác, chui không được thầy mới đi kiếm đường để mà nhập thai vào để mà tái sinh trở lại. Người nào còn chấp thủ thì ở điểm này thì thí dụ cho nghe nè. Muốn biết quý vị còn chấp thủ hay không thì bây giờ cái đầu tiên á, cái đôi dép là cái gì? Đôi dài là cái tầm thường nhất, đúng không? Mà nếu quý vị ra thấy mất đôi dài thì có thể trong số này cỡ như trình độ quý vị là không tiếc đôi giày, đi chân không giày được thì đa số quý vị làm được. Nhưng mà ra tới giai đoạn thứ hai mất chiếc xe mà quý vị nghe dẫn bác phong si bất động thì khó nha, trong này sẽ nổi sân nổi si rồi đó. Vị nào có mua insurance thì tỉnh bơ, mà vị nào giả sử insurance vừa expire vừa hết hạn thì vị đó làm sao? Bắt đầu cuốn cuồng thì vị đó còn chấp thủ. Mà một cái xe mình còn tiếc như vậy thì một con vợ nó mất đi, giả sử đi làm về tới nhà con vợ vừa bước vô thấy con vợ nó có một cái người yêu ở trong phòng ngủ, thì vị người nào mà vẫn là niệm A Nam Mô A Di Đà Phật rồi chỉnh bơ ngồi lấy cái bộ đoàn tọa thiện ngồi thì cái vị đó không chấp thủ. Mà cái vị nào lúc đó là chạy đi mua súng là cái vị đó bảo đảm sẽ còn tái sinh luân hồi. Còn có một vị nào mà đi mua thuốc rầy uống thì vị đó bảo đảm cũng tái sinh luân hồi. À, không chấp thủ là phải làm được như vậy, nhớ nha, khó lắm. Một đó là nói cái vật hoài thân nè, đôi dép, chiếc xe hơi, bà vợ, phải không, ông chồng, mà mình vẫn bác phong si bất động được. Nhưng mà tiến ra cái thân này nó quý lắm quý vị à, phải không? Mà mất cái thân này rồi quý vị lúc đó sẽ là đau khổ. Mà Đức Phật, cái điểm đầu tiên mà Đức Phật muốn mình ngộ là gì? Ngũ uẩn giai không, tức là cái thân này là sắc thân do tứ đại tạo thành, thọ tưởng hành thức, thọ vui, thọ buồn, thọ lạc, thọ khổ. Những cái tưởng tượng, những cái hành động, những cái thức, những cái ý thức mình học đó, là nó đều là giai không hết. Thì lúc đó là mình mới thật sự là coi như là không còn chấp thủ, thì cái người đó mới mà không còn luân hồi. Thì ông ngoại đạo này ông hỏi Cô Đàm, sau khi đệ tử của ông chết rồi đi về đâu? Phật tử, Phật nói, người nào còn chấp thủ thì còn tái sanh, người nào không chấp thủ thì không còn tái sanh. Thầy bảo đảm trong đám chúng ta đây kể cả thầy, người nào cũng còn chấp thủ, phải không? Bây giờ dù là chú Vĩnh đó, là nhiều khi bà vợ cũng bỏ đói dài dài vậy, nhưng mà về thấy bà vợ không có là cũng là buồn lắm đó, phải không? Phải không? Thì nó rõ ràng lắm. Khai triển rộng, vị Bà La Môn xin cho Phật thí dụ nè. Phật nói tiếp, như một ngọn đèn đang cháy, nếu chúng ta không thêm dầu thì ngọn đèn sẽ tắt vì thiếu nhiên liệu, đúng không? Mình sống đây mỗi một cục mạng người chúng ta, 49 ngọn đèn cày đây là những cái ngọn đèn đang cháy. Mà khi ngọn đèn nó tắt rồi, ngọn lửa đi về đâu? Không ai trả lời được. Nhưng mà chúng ta tiếp tục châm, thầy cứ tiếp tục châm cái sáp vào thì đổ nhiên liệu vào thì cái ngọn đèn cháy hoài, đúng không? Thì khai triển nè, Phật thí dụ, như một ngọn đèn đang cháy, nếu chúng ta không châm thêm dầu thì ngọn đèn sẽ tắt vì thiếu nhiên liệu. Vậy nhiên liệu của ngọn đèn là dầu, là đèn cày, là dầu phỏng. Còn nhiên liệu của chúng ta là gì? Nhiên liệu của chúng ta đây nè, nhiên liệu để đưa chúng ta tái sinh là gì đây nè? Nhiên liệu tái sinh của chúng sanh ba cõi là, thứ nhất là vô minh, do cái ngu. cái ngu nãy giờ đó, mình thấy cái xe này nó chỉ là phương tiện di chuyển cho mình thôi, mà mình lâu nay mình mua nó rồi, cái mình đặt cái ngã lên cái xe của mình. Giả sử quý vị nào có chiếc xe Mercedes Lexus đi ra đường đi, vừa lái cái xe là thằng mễ nó lấy cục đá nó chọi cái bóp đảo đảm quý vị là úi da liền, tại vì mình đồng hóa cái xe đó là của mình, thấy không? Vì mình thương cái bà vợ đó, từ cái con người dân đó mình cưới về, cái tự nhiên mình đồng hóa đó là của mình, mà mất cái mình bảo thủ do cái chấp thủ, cái ái, cái thủ, do cái vô minh mà mình chấp những cái nãy giờ thầy nói đó, chấp đôi dép là mình, cái xe là mình, bà vợ là mình, ông chồng là mình, chấp cái thân tứ đại này là mình, do đó mất mình khổ, mình đi tìm cái khác đó. Do vô minh thiếu trí huệ mê lầm chạy theo tâm phân biệt, nhận tâm thương, tâm ghét, tâm buồn, tâm vui, tâm vô ký cho là chân thật của mình. Thầy giảng hoài, cái thương, cái buồn, cái vui này á, nó chỉ là do duyên hợp. Mình giận là do ông xã mình chọc mình giận, do bà xã mình chọc mình, chứ nếu mà nó thật thì 24 tiếng mình phải giận, đằng này do cái duyên ở ngoài tạo ra mình mới giận. Thành ra mình là cái người liệu. Bà xã mình bả muốn chọc giận mình thì bả chỉ nói một hai câu móc họng mình, nhưng mà thật ra Phật dạy rồi, cái quà ai đem tặng mình mà mình không nhận thì đương nhiên nó trở về người đó. Mình sẽ áp dụng câu đó đi. Rồi, cái thứ hai, hành là vì vô minh ở trên sanh ra hành động tạo nghiệp thiện nghiệp ác từ vô lượng kiếp quá khứ. Đó là cái nhiên liệu nè, cái đầu tiên là vô minh nè, chấp thân, chấp vàng, chấp tài sản nè. Cái thứ hai là những cái hành động vì vô minh mà chúng ta tạo ra những nghiệp thiện nghiệp ác từ vô lượng kiếp, từ quá khứ. Thứ ba là thức. Thức khác với cái, quý vị nhớ là ý khác mà thức khác nha. Thức khởi niệm vương vào nghiệp đời quá khứ mà chịu thụ thai vào đời hiện tại. Đó, để ý một cái điểm. Thứ tư là danh sắc. Chữ danh sắc này thì giảng rõ nè, là giai đoạn thần thức vào thai dần dần có hình tướng. À, cái giai đoạn đó. Thứ năm là lục nhập, tức là sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý hoàn mỹ để chuẩn bị sức thai nhập với sáu trần, và cộng thêm sáu thức, tức là 18 căn, tức là trong 12 nhân duyên là có thứ năm này là lục nhập. Thứ sáu là xúc, nghĩa là giai đoạn từ 1 tuổi đến 3 tuổi, sáu căn tiếp xúc với sáu trần, nhưng ý thức của ý căn chưa khởi tâm phân biệt để có sự nhận xét vui buồn, thân sơ, sung sướng, khổ đau, dơ sạch, được mất, chê khen. Cái điểm này, một đứa bé mà nó ở từ 1 tuổi tới 3 tuổi, quý vị, 1 tuổi đẻ ra đưa cục phân nó có bốc ăn không? Nó đi cầu, nó vẫn bốc nó ăn, đúng không? Mà đưa cục kẹo ra nó cũng bốc ăn, đưa một tờ 100 đô với đưa một cái tờ giấy báo nó vẫn coi bằng nhau. Tức là nó chưa có sự phân biệt. Thì cái người tu mình nó làm sao trở lại như là cái tâm đứa nhỏ đó, nó có thấy bà Ngọc Diệt đứng ở đây với nó thấy một cái người ăn tiền bệnh nó vẫn coi nơ ba, không có nghĩa lý gì, tại vì nó không có cái sự mà trọng nhà giàu và khinh nhà nghèo. Cái điểm đó, thì cái đứa bé này đó, trong cái điểm xúc á, thứ sáu là giai đoạn từ 1 tuổi đến 3 tuổi, sáu căn, tức là nó cũng có thấy, nó thấy người giàu nó cũng vậy, mà nó thấy ông nội nó cũng vậy, mà nó thấy cái người dân cũng vậy, nó chưa biết lạ. Đứa nhỏ 1 tuổi chưa biết lạ, cho tới 3 tuổi thì nó có sự phân biệt cả. Khi đứa nhỏ biết lạ tức là có cái sự ý thức nhảy vào rồi. Đó, quý vị để ý một cái điểm. Xúc là giai đoạn từ 1 tuổi đến 3 tuổi, sáu căn tiếp xúc với sáu trần, nhưng ý thức của ý căn chưa khởi tâm phân biệt để có sự nhận xét. Nếu có nhận xét thì mới có vui, nếu có lợi cho mình thì mình vui, mà không có lợi mình thì mình buồn. Mà nếu người thân mình thì mình thích, người sơ thì mình ghét. Tạo ra cái sung sướng khi gặp người thân mà đau khổ khi xa lìa người thân, hoặc là mình gửi cho nó hàng xóm thì nó khóc, mà gửi cho bà ngoại thì nó vui. Nhưng mà 1-3 tuổi nó chưa có cái niệm nó nhiều đó. Dơ sạch, được mất, có khen có chê, nó cũng tỉnh bơ, nó không có bắt bị cái động chạm đó. Rồi tiến lên một bước nữa là thứ 7 là thụ. Thời kỳ từ 4 tuổi đến 7 tuổi, dần dần 6 căn mắt tai mũi lưỡi thân ý, khi tiếp xúc với 6 trần, tức là sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp, hay gọi là tiếp xúc với sự vật, đã khởi tâm phân biệt, sướng khổ, khen chê, được mất, vui buồn, chấp ngã, mà tùy theo sự cảm thọ của sáu căn với sáu trần mà sanh ra thương hay ghét. Đó, cái điểm này để ý nhá. Khi nó từ 7 tới tuổi lên là nó bắt đầu nó phân biệt à. Tức là nó có món đồ chơi ngon là nó muốn đổi lấy đồ chơi, nó lúc này là bắt đầu giành giật, lúc này là anh em nó bắt đầu cấu xé nhau để làm khổ cho những người có đứa con 2-3 đứa, biết chưa? Nó giành, nó giật đủ thứ. Đó là cái giai đoạn nó biết, nghĩa là phân biệt, đó là hơn thua, là nó giành cho lúc nào nó cũng phần lợi cho nó. Giai đoạn thứ 8 là ái, là giai đoạn từ 14 tới 15 tuổi trở lên, nảy sinh ra đủ thứ ái dục mạnh mẽ, thất tình lục dục. Cái tuổi này là teenager, cái tuổi mà từ 14, 15 là quý vị thấy cháu quý vị cầm điện thoại nói trái phone luôn, mà lúc đó là tự động nó cái tuổi kêu ở trên Việt Nam là tuổi dậy thì. Cái tuổi này là nó tự động cái ái tình nó phát triển, chữ ái bắt đầu mạnh, từ 14 tới 15 là bắt đầu nó biết yêu đương rồi. Nữ thập tam, nam thập lục, theo trong cái nhà nho đã nói đó, thì đó. Từ giai đoạn này không ai nại, không có gì nào dạy hết á, mà tự động cái ái nó nảy sinh ra từ trong cái tiềm thức nó. Đó. Thứ chín là thủ, thủ là giữ, là giai đoạn từ lúc trưởng thành trở về sau, ái dục càng thạnh, tâm đuổi theo các cảnh ngũ dục, tài sắc danh thực thì để cầu giữ lấy cái sở dục của mình. Khi mà mình trưởng thành rồi đó, thì quý vị được nhà một căn thì muốn có cái nhà hai căn, có cái xe đời 90 thì muốn đời 2000, có 2000 muốn nhà 2005, tức là mình chạy theo càng ngày càng phóng theo cái tâm ái dục càng nhiều nó càng nặng lên. Và càng ngày mình cái bản ngã mình càng nặng, càng ngày mình còn muốn mình hơn thua, tranh hơn, nghĩa là mình hơn bạn, hơn bè, hơn anh, hơn em, hơn dòng, hơn họ. Tức là từ cái giai đoạn trưởng thành về sau, ái dục tức là càng ngày càng thạnh, đuổi theo ngũ dục tức là tài, là tiền, sắc đẹp, danh tiếng, ăn thì càng ngày càng chọn nhà hàng ngon mới ăn. Rồi ngủ thì phải ngủ phải có mười niệm simun, niệm nghĩa là ngon lành mới ngủ. Đó, càng ngày mình càng phục vụ cho cái bản ngã của mình để cầu giữ lấy cái sở dục, sở tức là sở hữu, cái dục làm chủ của mình. Đó, thứ 10 là hữu. Từ cái ái mà hữu là giai đoạn tâm nương theo phiền não, ái thủ mà gây ra không biết bao nhiêu nghiệp thiện, nghiệp ác, quyết định cái quả tương lai. À, chẳng hạn như bây giờ mình thích cái cô đó rồi đó, thì mình có cái ái rồi mình phải tạo làm sao để mà chiếm hữu lấy. Mình thích cái xe đó rồi phải cài hai dớp để mua được cái xe. Thích cái nhà ở khu Bellevue phải cài để mua được cái đó. Nhưng mà cài cho đã đừ, chưa thấy trả, chưa thấy nợ là đã thấy chống gậy đi ra nhà mồ rồi. Đó, quý vị ý một cái điểm này. Và cái do cái hữu này mà có cái sanh, tức là nương tựa vào cái nghiệp hiện tại mà thủ sanh ở đời vị lai, vào trong sáu nẻo luân hồi trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Vì có sanh nên có, nếu có không có sanh thì lấy đâu già. Do có sanh nên có già, có tử. Quý vị thấy, do sanh ra nên có già, có bệnh, có chết và có luân chuyển trong ba cõi, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tóm lược như vậy, trong 12 cái nhân duyên là một cái dây xích nè. Thầy viết rõ là một cái dây xích mà trói buộc chúng ta đây. Hả? Thì bây giờ thầy hỏi một cái nè. Thầy hỏi quý vị một cái nè. Ai trói buộc chúng ta mà cầu giải thoát? Đa số Phật tử đến gọi điện thoại than thầy: con khổ quá thầy ơi, vợ con nó làm khổ quá, thầy giải thoát giùm cho con. Thầy coi cho con một quẻ chừng nào con mới thoát khỏi cái khổ đó. Thật sự ai trói buộc mình, phải không? Ai trói buộc quý vị? Ha, chính trong này quý vị coi nè, cái chính là cái ái nha. Cái ái nó trói buộc quý vị. Cũng như Vũ Trung muốn tụng kinh nhưng mà ái cháu nội nhiều khi muốn về Việt Nam, cha tội nghiệp, cháu nội nó không có ai giữ, không ai đo nó đi học. Cái ái này hả, trong 12 nhân duyên này là một cái sợi xiềng xích nè. Đầu tiên là do ngu, vô minh nó thẳng là ngu ha. Làm sao do cái ngu, từ cái ngu mình mới sanh ra là cái hành, tức là hành động mình tạo nghiệp thiện, nghiệp ác. Cũng như chú Vĩnh đầu tiên á, là chú thấy cái cô vợ chú đẹp, chú phải do cái đẹp là tại vì sao ngu, nhà Phật nói ngu. Tại vì chú thấy là một cái cô chim sa cá lặn, nhưng mà thật sự đó, nhà Phật thì thấy là gì? Một cái cầu tiêu lưu động, đúng không? Có khác gì không? Cái nhà này cái gì dơ nhất? Là do cái bathroom là dơ, mà dơ là do đâu? Do cái thân mình tống ra, đúng không? Mà quý vị thử hỏi nè, một cái người đẹp cách mấy, một cái người mà ăn đồ ngon cách mấy á, thì cái người ăn chay với người ăn mặn, cái người đi cầu cái người nào mùi nào thúi hơn? Ngày nào quý vị đi ăn tiệc, quý vị thấy cái mùi nào mà có đồ mà ngon á, thì đi cầu nó sẽ thúi nhiều. Cái thứ hai đó, con vật mình chết với con người chết. Tôi thầy đã từng chạy vật từ ở Lê Cư mà chạy về quốc lộ 19 á, xác chết người ta chết á, người nó chết nó thúi cả mấy cây số, quý vị đồng ý không? Không có cái gì thúi bằng cái xác chết hết. Như vậy đó, mình ngu là sao? Mình không thấy được thật tướng. Nghĩa cho mình chỉ thấy được cái giả tướng ở bên ngoài, đúng không? Nhưng mà quý vị cỡ cái tuổi này nói vậy cho quý vị không thấy đâu. Ngày xưa vào trong này, giả sử như có một cái trong này có một cái đệ tử tôi chỉ lấy vợ chẳng hạn, như hai cái chú này còn trẻ chưa biết, nhìn thấy cái cô kia là má đỏ môi hồng ấy, là em Seattle má đỏ môi hồng ấy, là mắt mù câu bữa vừa thấy đẹp lắm, nhưng mà lấy về rồi đó cũng cái môi son má đỏ, nhưng mà nó chửi mình, nghe mà nói người Bắc là nó chửi còn hay hơn Trúc Nhã nữa, đúng không? Phải không? Nó chửi còn người Huế là nó chửi, nghĩa là có văn có chương nữa. Thành ra đó, nghĩa lúc đó thì nghĩa là lỡ rồi, lỡ là coi như là có một cái sự ái cột thêm nữa là ái con, Thấy chưa? Vì cái đó 12 nhân viên này nè, tôi hỏi quý vị, nhiều quý vị cứ gọi là thầy à, thầy coi giùm con quẻ coi, con chừng nào con mới thoát khỏi cái nợ đời với ông xã con. Tôi hỏi, ai trói buộc cô? Có nhiều ông, thầy coi giùm con chừng nào con trả hết cho bà vợ con. Tôi nói, ai trói buộc chú? Phải không? Bởi vậy cái còng số 8 của Việt Cộng á, cái còng nó không, hồi quý vị ở tù cải tạo mà nó còng kêu là mấy ông mà bị cùm á, nó cứng vậy cho nên quý vị ngày đêm chỉ trông thoát khỏi cái dục tù cộng sản. Nhưng mà cái còng của bà vợ chỉ có một sợi tóc mỏng manh vậy mà nó cột mấy chục năm không bao giờ rời đó. Chắc hơn, đúng không? Chắc kinh khủng lắm, bức không đứt á. Đó, quý vị để một điểm nè. Rồi, trong ngày 12 nhân viên này, Phật nói chỉ cần chặt giùm thầy một cái chữ ái đi là bảo đảm quý vị giải thoát liền. Ái vợ, ái tài sản, ái thân quyến, ái danh vọng, thì quý vị chặt một cái chữ thôi, không cần cái gì hết á. Nói nhiều thứ lắm, từ vô minh nó sinh ra là những cái ngu, thì thí dụ chú Vĩnh là ngu mới sinh ra cái hành. Cái hành là làm sao phải o phải gò để cứu cho được cái cô đó về. Cứu nó về là khi mà khi cứu như vậy phải gì, phải tạo nghiệp thiện nghiệp ác. Nhiều khi đó cô đó rủ chú à, anh đi mua cho em cái đó. Nhiều khi lúc yêu thì nó cái gì cũng dạ cũng ghét hết, là nói láo, tạo khổ nghiệp để mà làm ga lăng mà. Cái lúc đó là tại vì chú ở trạng thái vô ngã, tức là chú nghĩ tới cô ta mà không nghĩ tới mình, làm sao cho đối tượng vui, thì vô minh mới tạo nghiệp thiện nghiệp ác. Mà vì vợ là có bất hiếu với mẹ có không? Nhiều lắm. Vì vợ, vì chồng mà bất hiếu với mẹ mình có không? Có hết. Do đó vì vô minh mà bất hiếu với cha mẹ, vì một cái cầu tiêu lưu động mà bất hiếu với mẹ, đúng không? Thành ra cái này là Phật kêu là ngu, gì nói vô minh cho sang cho nói là ngu đó. Rồi từ vô minh mới tạo nghiệp thiện nghiệp ác, rồi mới đi ra đó thức nè, tâm phân biệt, tâm thành kiến, tâm thương ghét. Chẳng những như bây giờ đó, mình thương vợ mình rồi mà ai đụng tới, nghĩa là em vợ mình là cũng chết với mình đó, đúng không? Mình thương chồng rồi mà ai đụng tới em chồng mình là cũng chết tới mình, thành kiến mà. Nhưng mà khi thương thì thương cả đường đi, mà khi mà ghét thì ghét cả tông ti họ hàng. Do cái thành kiến này đó, từ đứa nhỏ 1 tới 3 tuổi nó không có thành kiến. Nhưng mà khi mà cái đứa nhỏ mà từ 4 tới 5 tuổi thành kiến, mà càng lớn lên mình càng thành kiến càng nhiều. Người nào đó mà thương thầy núi thì lôi lũi vô đây để nghe mùi, nghĩa là cô tốt của chiên dầu lên bốc khói, nghĩa là ngọt thở, nhưng mà vẫn chui vô đây ngồi, phải không? Thì bị người khác nói là đồ bị ông thầy núi bỏ bùa, chui vô đây cái apartment nó thì vừa dáng vừa dơ vừa hôi vừa hám, thiếu tiêu chuẩn vệ sinh, vậy mà chui vô đây không bỏ bùa là còn gì. Còn cái người ghét thợ đi ngang, ôi đi ngang cái chỗ thầy núi thấy ghét phải đi tránh qua, thì có thành kiến. Do cái thức này mà nó làm mình khổ nè. Mình mà ghét ông chồng rồi đó, ngày xưa cũng bà già chồng đó mà mình thương ông chồng á, thì mình chiều mình lỉ làm sao mà lấy lòng mụ o bà mụ o chứ. Bà mụ gia chứ, nói thèm ăn trầu là chạy mua trầu. Bà mụ gia vừa nghĩa là ho cái lại đi mua thuốc, nghĩa là dầu xanh để tặng gửi về. Nhưng mà cũng cái bà đó về sau này cái bà đã khó ưa quá, phải không? Đi giống như cô Long Thiền vậy đó. Ngày xưa mà con dâu làm sao nó cũng chiều cũng lỉ bà có không, phải không? Ngày xưa nó cũng chiều cũng lỉ mà bây giờ nó cắt đường dây điện thoại, nó cắt hết tất cả, cũng vì ai? Thành kiến. Thì từ cái nghiệp ngu nào nó thành kiến ra nè, quý vị thấy không? Rồi thương rồi ghét đó. Tiến lên tới nữa là do cái thành kiến này đó, mình mới tạo ra, khi vào bào thai đó mình mới tạo theo cái tượng. Người nào mà tạo có thành kiến tốt, người nào mà tạo những cái nghiệp tốt, thì bào thai nó tạo ra theo cái tướng đẹp, tướng hảo, quang minh. Rồi có danh sắc này nè. Khi lục nhập là 6 căn này nó dính mắt nè, nó dính vô. Khi nó tạo đủ 6 căn cho lục nhập, xúc là gì? Chúng ta những cái ông về Việt Nam mà tại sao mấy ông thích đi massage là tại vì xúc đó. Có xúc lỗ tai là mấy ông ấy. Ở đây thì mấy bà vợ nói đồ mấy ông không nên thân, về chén đũa để đầy trên sinh mà không rửa, phải không? Đồ đàn ông gì đâu mà về để cái nhà con thuốc bụi, phải không? Cái này là những Phật tử tâm sự, thì nói con gì làm về, nó nói cái chén rại để đầy đó một đống, rồi cái xe để dơ, rồi tả không có chịu, quần áo không chịu giặt, đồ mấy ông đàn ông vô tích sự. Chồng nhà người ta thì giỏi không? Người ta vừa nghĩa là bồng em, vừa rửa chén, vừa rồi nghĩa là giặt tả, vừa đủ thứ. Cái cỏ hàng xóm lúc nào nó cũng xanh hơn cỏ mình, đúng không quý vị? Đúng như vậy đó. Nhưng mà quý vị làm ơn để ý cho thầy, nếu mà ông chồng quý vị mà tròn vẹn như quý vị mơ ước á, thì ông chồng sẽ ở cõi trời không ở cõi này, mà ở cõi này là mình phải chịu những ông chồng bất toàn như vậy. Ông sống lâu lắm. Để giả sử một cái ông chồng mà không thương vợ nha, giả sử như bây giờ cái cô vợ của chú Vĩnh đây không biết nấu đồ chay, không biết ca lăng chú, nghĩa là coi như bắt phong si bất động, chú Vĩnh có đói thì kệ chứ không có lo. Nhưng một ngày nào tự nhiên về cái hòn ni ăn cái cơm chay nè, ăn gà xé phai nè, ăn đồ chay á, là coi chừng cổ sắp sửa, cổ sẽ theo Phật về cực lạc. Ta đổi tánh á, mấy người mà sắp chết là cái từ trường họ cao rồi, thấy không? Thì họ không còn ở với mình bao lâu. Thành ra quý vị mà muốn ở trả đưa 30 năm thì chấp nhận bà vợ nghĩa như vậy, chấp nhận ông chồng như vậy. Quý vị để ý một điểm như vậy đi. Ưa than phiền lắm, nhưng mà cái này là do do cái xúc chạm. Người đàn ông ở đây thì bị các bà coi không có ra gì về Việt Nam á, vô tới tiệm hớt tóc là người ta hòn ni, ông chủ là Việt Kiều, nghĩa là coi như trứng hứng như qua, rồi hở ra là massage, là nghĩa là thương là kiện, phải không? Ở đây là coi như đồ rác bỏ thứ năm nè, về Việt Nam là trở lại cái ngôi đế dương, nghĩa là chồng chúa vợ tôi. Thành ra vì lý do đó đó mà có các ông nghĩa là sẵn sàng ký giấy ly dị để về rước những cái cô gái ở Việt Nam đáng tuổi con mình. Nhưng mà thầy có một cái điểm, thời 75 á, đa số các bà vợ nhỏ đều xấu hơn các bà vợ lớn. Thầy để ý có một cái điểm, đa số đó mấy bà vợ lớn đẹp nhưng mà lại tại vì mấy bà ưa hở ra là nói không có ngọt, còn các bà vợ nhỏ thì đất nào cũng ngọt ngào. Mà đàn ông á, Phật nói có bốn loại vợ. Đàn ông mà chẳng hạn như con một á, quý vị nào mà có đứa con trai con một là sao, cưng như trứng hứng như qua, phải không? Như cái bà cụ này nè, đó, bà cụ Long Thiền có một đứa con trai một thì cưng nó quá, nhưng mà sau này nó lớn lên nó kiếm một bà vợ thì người đàn ông tâm lý do họ thiếu cái tình thương người mẹ, thành ra khi họ lấy vợ rồi họ vẫn muốn tiếp tục có sự nuông chiều như người mẹ. Thì Phật nói cái loại vợ mà coi chồng như mẹ đó, như là đó như con á, thì người vợ đó sẽ lên không cần tu vẫn lên thiên đàng. Một loại vợ coi chồng như là em, tức là mình đứng vai người chị. Người đàn ông họ sống trong cái vai bà mẹ bảo bọc, họ lúc nào họ cũng nghĩ là chị là mẹ. Khi họ lập gia đình họ thích một người vợ coi như chị, thì người vợ đó không cần đến chùa, không cần thỏ bắt quan trai, đối xử với chồng nghĩa là có cái sự thương kính như là người chị đó, người em, thì bảo đảm chết cũng đi lên thiên đường, không cần cái thầy tụng kinh, không cần thầy nghĩa là thổi bùa thổi phép gì dẫn lên. Còn cái loại mà vợ mà như là tri kỷ đó thì ngang nhau, thì cái loại vợ đó dẫn lên. Còn cái vợ mà như quan gia và vợ như ăn cướp, cái vợ như ăn cướp là chuyên môn cái chồng đi làm về shopping, và thứ hai là đi ăn cướp tiền của chồng để mà tặng cho sòng bài, là vợ như ăn cướp, hiểu không? Đó. Còn vợ như quan gia là suốt ngày chỉ nói nặng nói nhẹ, thì chồng cũng vậy, thì nói ngược lại, và chồng cũng vậy, chồng như quan gia là cũng vậy, mà chồng như tri kỷ, mà chồng như cha. Chồng như cha tức là vợ nói gì cũng tha thứ. Đó. Mà để ý cho con trai mà nói cái gì bà già chồng tha thứ, mà con dâu nói một tiếng là có tới số với bà, do cái gì? Cái thành kiến. Tại mình chấp đây là ruột mình, còn con dâu là người dân, nhưng mà không phải à. Nhiều đời nó là cũng là bà con thân quyến hết mới là nó vô làm dâu mình. Hiểu được cái đó là quý vị sẽ bớt đau khổ. Vì cái xúc này nè, mình thích massage, thích da chạm, thích khen chê, do đó quý vị mới thích nóng lạnh. Đó, thành do đó quý vị mới khổ. Nhiều khi mình cái xúc trái ớt nè, mình ăn mình thích cái vị cay mà ăn không có, cũng phải xách cái xe chạy ra ngoài vượt qua mua trái ớt, quý vị thấy không? Nhưng mà bữa nay chắc không có, tại chạy ra mua xăng hết 3 đồng rồi, phải ráng nhịn, phải không? Đó. Rồi tới cái thụ nè. Thụ tức là thọ, gồm có thọ khổ, thọ lạc và thọ vô ký. Thọ khổ là khi nào về bị vợ nói nhà nói hành nói tội, bị chồng nói hành nói tội. Thọ lạc là khi nào về được vợ kêu hòn ni, chồng kêu hòn ni. Còn thọ vô ký là khi nào ngủ khò khò, không có ghi gì hết, tức là ngủ. Thọ vô ký ba cái. Và ái thì quý vị biết rồi, ái âm nhạc, ái sắc đẹp, ái cảm giác, ái xúc chạm trai gái, ái tài sản, ái vợ con, ái danh vọng, ái quyến thuộc, ái lời khen tiếng chê. Mà cái ái này nếu quý vị chặt cái xiềng này cái bụp rồi thì cái người này không còn chấp thủ. Thì lúc đó Đức A Di Đà dù không đến quý vị cũng là về cõi lành hết, bảo đảm. Thì trong ai trói buộc quý vị, không ai trói quý vị được hết đó. Tự quý vị mở đó. Trong 12 nhân duyên này, rồi trong nhà cái hũ nè, cái hũ từ cái thủ này là muốn giữ lấy làm của riêng. Rồi cái từ cái sanh là quý vị biết rồi, từ do nó sanh là tới già chết là chui vô bụng, là vô minh trở lại, là đi lại nữa, mà mình cứ lặp đi lặp lại hoài từ vô lượng kiếp. Thành Phật nói cái điểm này quý vị để ý nè, những đứa nhỏ mà ở Việt Nam mà nó làm nhà chòi á, quý vị ở nhà quê đó, nó ra nó làm cái nhà, nó bán hàng, nó bán me, quý vị để ý coi, hồi xưa thầy cũng chơi vậy đó, hồi còn nhỏ. Nhưng mà mình ra mình lấy lại, nó đang làm một cái nhà, nó bán một cái hàng, lấy đất lấy cát nắng nhẹ, nhưng mà mình lấy cái là nó giải điên nó chết á. Nhưng mà chỉ cần mình hái một cái lá me nó bán cho 5 đồng nó vui vẻ nó đưa. Thì mình bây giờ cũng vậy đó, Đức Phật nhìn xuống mình cũng giống như vậy đó. Có khác gì không? Quý vị nhìn dùm cái trận bão ở Katrina, ở bên ba tiểu bang Louisiana và Mississippi và Alabama, quý vị thấy không? Nhà lầu đền đài sông bài nổi sông bài lưu động, mà sau trận bão rồi thấy nó thành cái gì? Thành Phật nói cái gì mà phàm, cái gì hữu tướng đều là hư vọng, đúng không? Ngày đó ngày hôm nay triệu phú, ngày hôm sau thành homeless, có người chạy ra chỉ còn có cái quần xà lõn không, quý vị thấy không? Nhiều đó là mình thấy là mình đối diện với cái vô thường, một cái bài học, đó là một bài pháp sống. Một cái nước mà cường quốc nó xảy ra như vậy, mà ngay nước mình cũng vậy. Ở đây tiểu bang này, nếu mà cái ngọn núi Rainier và giả sử một trận động đất 9 chấm nó nổi lên, nó sập hết cầu Fimer 90, sập Space Needle, sập luôn 45, không có điện 10 ngày, thì quý vị sẽ thấy gì? Có ATM không rút tiền được, có xe mà để di tản chạy cũng không được. Ở đây á, người ta còn báo trước 48 tiếng ở động đất, mình đâu có báo trước được. Thì khi đó quý vị thấy cái gì? TV, truyền hình, tủ lạnh không có giá trị bằng cái gì? Bằng những cái ổ bánh mì, bằng những cái hộp gạo, bằng những gói mì gói. Quý vị sẽ để ý lúc đó vàng bạc, hộp sòn không nghĩa lý gì nữa. Những cây son, cây phấn lúc đó, mình nhìn thấy hồi xưa mình nhìn cái tiểu bang Orlando toàn là người đẹp, mà sau khi đó rồi cái trận bão ra thấy toàn là những xác, xác chết biết đi không à. Đó, thấy được cái vô thường, không có cái gì nữa hết. Mà sau một tuần lễ mà không có nước tắm thì một cô hoa khôi cũng thành là cô gì? Dung vô diệm. Rồi bây giờ thầy để cho cái này nè, tiến tới một cái mục nè. Cái mục này rất quan trọng, quý vị để ý giùm thầy. Đây. Đây là cái biểu đồ để giải thoát. Thầy tạm khai triển. Tức là một cái là giải thoát lộ và một cái là sanh tử lộ. Bây giờ thầy nói theo cái con đường nè, tu giải thoát mà có những cái biểu đồ thì vẽ ở đây. Giải thoát lộ là gì? Tức là mình đi theo cái tâm không sanh diệt. Thì cái người nào mà giải thoát lộ là gì? Tức là những người tu đốn ngộ và chiếu kiến ngũ uẩn giai không, tức là thấy, chiếu là thấy, soi thấy cái nãy giờ đó, sắc thọ tưởng hành thức là năm cái yếu tố cấu tạo nên cái thân mình là không thật, tức là ngày nay còn, ngày mai mất. Thì nó nghĩa là không còn tứ tướng. Khi mà người nào mà đi theo cái tâm không sanh diệt này nè, biết ngồi lại quán chiếu, nghĩa là dùng cái trí huệ để mà ngồi lặng tâm lại, sau thời gian niệm Phật phát sanh trí huệ, thì người ta sẽ tìm được một con đường, nghĩa là để mà giải thoát khỏi cái luân hồi sinh tử, kêu là giải thoát lộ. Thì khi đó người phải thấy nãy giờ những vợ chồng, tài sản, cha mẹ, anh em, kể cả quốc gia đều là duyên hợp. Thì khi đó họ không còn, họ thấy được cái thật tướng. Thật tướng là gì? Chư pháp không tướng, tức là bây giờ thầy tâm Song Lai tạm đứng đây là có, cái nhà này tạm đứng này có, nhưng mà 100 năm nữa nó sẽ thành không. Cũng như sau một trận bão nó thổi qua thì những người ở Orlando trở thành không, đang có trở thành không. Thành Phật nói là thật tướng của nó là chư pháp không tướng, tức là có cái tướng nhưng mà không có thật, không có bền, không có chắc. Trong kinh Bát Nhã là chư pháp không tướng. Chư pháp tức là tất cả những cái gì mình thấy được, nhà, cửa, vợ, con, tiền, nhà, băng, rồi tất cả những cái gì, xe cộ, đều là